Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1599, góc truyện audio.com mà Khương Nguyệt Nhi người đã sợ choáng váng, sư huynh, ngươi lại nói tôn thượng cái gì? Thiếu niên bạch y đem kiếm trước ngực hắn ta rút ra, ánh mắt bễ nghễ mà nhìn xuống, lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất đối đãi sâu kiến đồng dạng. Ngô Hạo thân thể như rơi vào hầm băng, miệng phun máu tươi, tôn thượng. Vì sao, ánh mắt người này không có chút nửa điểm nhiệt độ nào, nói ra lời nói cũng là như thế, vạn linh tông không cần dạng đệ tử này. Ngô Hạo không cam tâm cứ như vậy chết đi, ánh mắt tràn ngập oán giận, tôn thượng sẽ không sợ. Sẽ không sợ bị sư phụ ta biết sao, người này cụp đôi mắt xuống, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đem hắn để ở trong mắt sao. Ngô Hạo mang hối hận chết đi, nếu là hắn ta biết rõ thiếu niên kia chính là... một cái phân thân của tôn thượng đánh chết cũng sẽ không đánh chủ ý lên hai người này một phân một hào. Mà Khương Nguyệt Nhi càng là không biết thiếu niên trước mặt lại là một cái phân thân của tôn thượng, cô ta chảy nước mắt điềm đạm đáng yêu nói, tôn thượng tha ta một mạng, ta nguyện ý đi theo bên người ngài làm trâu làm ngựa. Dùng thành ánh mắt không có chút nửa điểm gợn sóng nào, ở trên cao nhìn xuống. Tôn thượng ta điểm nào không thể so với cái Tô Cửu Nhi kia, Nguyệt Nhi không hiểu rõ. Cô ta gắt gao cắn môi, không cam tâm nhìn qua mặt thiếu niên, loáng thoáng xuyên thấu qua nhớ lại bộ dáng cái nam từ tóc bạc mắt bạc kia. Càng ngày càng ghen ghét, Nguyệt Nhi không hiểu rõ, lúc trước cũng vậy, tôn thượng vì sao đơn độc coi trọng nàng, rõ ràng khi đó ta cũng là cực kỳ ngưỡng mộ ngài, tại sao là cái Tô Cửu Nhi kia? Người tất nhiên, là không xứng với cùng nàng giống nhau so sánh với nhau. Trường kiếm xẹt qua, hư ảnh biến mất ở tại chỗ, lưu lại lời nói hờ hững đến cực điểm. Từ đầu đúng chỗ Trầm Mộc Bạch vẫn là không giúp đỡ được cái gì, thẳng đến Diệp Thanh đưa tay liền muốn đem đầu hung thú kia chém giết, không khỏi há mồm nói, chờ chút. Thiếu niên ngước mắt nhìn qua cô, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến kiếp số của Dung Thanh, mấp máy môi nói, cái hung thú này cũng là bởi vì con non mới có thể truy sát tới, nếu như... nếu có cái biện pháp gì có thể đem nó thả sao? Cô nghĩ nghĩ vội vàng nói bổ sung, nếu như không có thì thôi bỏ đi. Được, thiếu niên nhàn nhạt đáp. Trầm Mộc Bạch giật mình, thật coi có biện pháp khác sao? Diệp Thanh gật đầu, ngươi ở đây chờ ta. Hắn đi qua, đưa bàn tay đặt tới trên đầu hung thú kia, không cần chốc lát cái hung thú kia. Vậy mà phát ra một đường thanh âm tiếng ô ô trầm thấp. Diệp Thanh lúc đi tới, cái hung thú kia đã mang theo con non đi rồi, trước khi đi, vẫn không quên trên mặt đất lưu lại một khối đồ vật. Trầm Mộc Bạch không khỏi hiếu kỳ nói, đó là vật gì? Diệp Thanh tay khẽ động, vật kia tự động rơi vào chỗ của hắn, thản nhiên nói, đây là tiên thạch con non sản xuất có sinh bạch cốt hiệu quả người chết sống lại. Trầm Mộc Bạch thầm suy nghĩ, khó trách Ngô Hạo bọn họ sẽ tìm kiếm nghĩ cách trộm con non hung thú như vậy. Nhắc tới hai người, cô cảm thấy tức giận không thôi, thực sự là tiện nghi bọn họ. Diệp Thanh không nói lời nào, cầm tiên thạch trong tay ném cho cô nói, cầm lấy đi. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, ngươi chính là lấy về cho tôn thượng đi. Thứ này đối với tôn thượng cũng không chỗ ích lợi gì. Diệp Thanh nói, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Dung Thanh một đám đồ vật bên trong thiên linh phong, không khỏi cảm thấy có chút nhụt chí, sư phụ cho ta nhiều đồ tốt ta lại không cái gì có thể cho hắn. Nếu là hắn có một ngày mở miệng hướng ngươi đòi hỏi, ngươi sẽ như thế nào? Thiếu niên đem ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ Tuyết Bạch, ánh mắt hơi sâu. Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là hai tay dâng lên, cô phồng má lên nói. Thế nhưng là, ta có thể cho tôn thượng, hắn tự nhiên cũng là không có thèm. Cách chương.